Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, Thánh nhân hạ xuống. Lâm Phong thuyết phục đại thành yêu thánh Hoàng Kim Cổ Vượn. Cũng là không ngại minh minh chung kia cổ nguy cơ, này cổ nguy cơ cảm cũng không tính quá mức mãnh liệt. Hiển nhiên là có thể hóa giải điệu, bởi vậy hắn liền tiếp tục xem xét chiến đấu. Một trận chiến này, Thiên Võ Thánh Triều phương hướng đi ra một đạo thân ảnh, khiến cho Lâm Phong thần sắc lóe lên hạ, đúng là một vị người quen. Ngày xưa, Hoàng Bảng vấn đạo là lúc, người đá Thạch Vân Phong. Hôm nay, hắn nhưng lại bái vào Thiên Võ Thánh Triều môn hạ. Này Thạch Vân Phong tham gia lần này chiến đấu, cảnh giới của hắn chính là Thánh Đế chi cảnh giới. Đã là phi thường cường đại rồi, đứng ở đế cảnh đỉnh phong một tầng này lần. Phải biết rằng, như nếu không phải cửu tiêu dung chuyển, làm cho cửu tiêu thiên địa đại biến, Thánh Đế đã là rất mạnh, này dù sao cũng không có cố nhiều lắm năm. Hoàng Bảng vấn đạo Thạch Vân Phong, trở thành Thánh Thành Trung Châu đứng đầu chính là nhân vật. Bất chính ứng nghiệm từng truyền lưu với Trung Châu lời nói. Hoàng Bảng vấn đạo kiệt xuất người, đều có thể đủ lấy được đại thành tựu. Chính là hôm nay, thoạt nhìn lại có vẻ chẳng phải thấy được mà thôi. Bởi vì hôm nay, có càng nhiều thiên phú trác tuyệt chính là nhân vật xuất hiện. Thạch Vân Phong, ngày xưa Hoàng Bảng vấn đạo, ngươi liền không bằng ta. Hôm nay, ngươi vẫn sẽ không bằng ta. Chỉ thấy một đạo thanh âm truyền ra. Thanh âm này đến từ Già Nam Thánh Triều phương hướng, một tăng nhân bước chậm mà ra, rõ ràng chính là ngày xưa Hoàng Bảng vấn đạo bài danh tiền vài chính là nhân vật. Đấu chiến tăng, Già Nam Phật tộc cường giả, hôm nay, hắn cũng là Thánh Đế đỉnh phong. Tại ngày xưa Hoàng Bảng vấn đạo, hắn bài danh tựu so với Thạch Vân Phong dựa vào tiền. Lâm Phong, đáng tiếc ngươi không đi lên đây. Không biết hôm nay ngươi là cái gì cảnh giới, còn có Sở Xuân Thu, không biết như thế nào. Đấu chiến tăng nhìn về phía thiên đài phương hướng, thời đại này cũng rất tuyệt vời, hôm nay bọn họ cũng đã mạnh như vậy. Đáng tiếc, gặp một cái phi thường tuyệt vời đại thời đại, nhìn thấy lão bằng hữu chiến đấu, cũng vẫn có thể xem là một loại lạc thú. Lâm Phong mỉm cười hạ. Tựu tại lúc này, một đạo thanh âm cuồn cuộn truyền đến. Lâm Phong, ngươi ra hỏa, rốt cục biết đã trở lại, cũng không cho ta biết một tiếng. Chỉ thấy hư không giữa, cuồng phong thổi qua, một tôn xích thân thể. Hình thể khổng lồ ra hỏa bước chậm mà đến. Chứng kiến hắn Lâm Phong lộ ra một chút ý cười. Đạo, đạm thai, trường hợp này ngươi có thể hay không mặc kiện quần áo. Hắc hắc, mặc vào đến chiến đấu bó tay bó chân, không bằng không mặc, đạm thai vẫn lộ ra hàm hậu ý, lập tức dừng ở diễn võ trường trong. Đạo, không có Lâm Phong cũng là giống nhau, ta sẽ đoạt lần này đệ nhất, kia liền muốn xem thực lực của ngươi. Đấu chiến tăng trên người chiến ý nghiêm nghị, lão tổ, chiến vương học viện xuất chiến người thực lực như thế nào? Lâm Phong đối với Thí Thiên Lão Tổ hỏi thanh, này vài cái gia hỏa sức chiến đấu cũng là phi thường kinh người. Đã đạt tới ta này tầng thứ, thậm chí khả năng so với ta cũng cường. Chiến vương học viện, tựu ra ngươi kia phê thiên tài, cơ thương lại vẫn lạc tại trong tay ngươi. Hôm nay, không người có thể cùng mấy người này tranh phong. Thí Thiên Lão Tổ hít một tiếng. Chiến vương học viện bản xuất hiện một chút nhân vật, sau lại tại náo động thời kỳ, hoặc là tử, hoặc là bái nhập Thiên Võ Hoàng Triều. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, là ta thiếu học viện, chẳng qua chiến vương học viện bên trong cũng muốn rửa sạch hạ hoàn cảnh. Chu Thiên Lão Tổ thực lực của ngươi từ trước đến nay lợi hại. Sao không tự mình xuất thủ, vì học viện làm vẻ vang? Ngoặc kép, Chu Thiên Lão Tổ sắc mặt cứng đờ, có vẻ rất xấu hổ. hắn cũng thật không ngờ hôm nay Lâm Phong sẽ trở về. Tại Lâm Phong trở về lúc sau, hắn tựu thẳng đến trầm mặc, cũng không nói gì nói chuyện, nhưng mà hắn phía trước biểu hiện, hiển nhiên cũng bị Lâm Phong nhìn tại trong mắt. Đối với Lâm Phong mà nói, có một số người nghịch lân của hắn, nữ nhân của hắn, sư tôn hắn, hắn huynh đệ, Chu Thiên lão tổ sự tình trước kia hắn không theo đuổi. Nhưng hôm nay, chế ngạo hắn sư tôn, phi thường không khách khí, việc này, hắn phải muốn xử lý hạ. Đương nhiên, hắn sẽ không nhằm vào học viện, dù sao học viện đối hắn có ân, này chính là nhằm vào Chu Thiên lão tổ cá nhân mà thôi. Lâm Phong, người cũng là chiến vương học viện đệ tử, vì học viện tranh đoạt vinh quang, chẳng phải rất tốt. Chu Thiên lão tổ rất xấu hổ, nhưng mà, hắn tự cao chính mình là trưởng bối. Này Lâm Phong đối hắn nói như vậy, không khỏi có chút không khách khí, liền trở về Lâm Phong một câu. Ta, Lâm Phong nhìn thấy Chu Thiên lão tổ ánh mắt, lập tức lộ ra một chút ý cười. Đột nhiên gian, Chu Thiên lão tổ chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, hắn giống như đặt mình trong bằng không tận tử vong giữa. Muốn hủy diệt, tử vong, ngươi nói ta, một đạo thanh âm truyền vào hắn màng tai trong, khiến cho Chu Thiên lão tổ giống giận, không, buông tha ta, nhưng mà ngay sau đó, khắp hư không lại khôi phục một mảnh thanh minh, chỉ thấy Lâm Phong vẫn còn tại kia. Đạm cười nhìn thấy hắn, mà Chu Thiên lão tổ cũng đã cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như đã trải qua một lần tận thế. Giờ phút này, chung quanh tất cả mọi người theo dõi hắn. Lão tổ đây là như thế nào? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi thanh, nhưng mà hắn trong mắt kia lại ẩn ẩn có một lũ hàn quang, khiến cho Chu Thiên lão tổ cúi đầu. Không ngờ không dám lại nhìn Lâm Phong. Thật mạnh, Lâm Phong hắn sao có thể cường đại như vậy? Thánh, nhất định là thánh cảnh. Lâm Phong, bước vào thánh cảnh tầng thứ. Chu Thiên lão tổ trái tim, không ngừng nhảy lên lên đến. Vừa rồi Thiên Võ Thánh Nhân cùng Lâm Phong công bằng đối thoại. Hắn vẫn ôm một lũ hy vọng. Thiên Võ Thánh Nhân là khiếp sợ Lâm Phong vận mệnh thần điện đệ tử thân phận mới như thế. Nhưng mà giờ phút này, hắn ý tưởng bị hoàn toàn đánh nát đến. Lâm Phong là thánh cảnh, cùng Thiên Võ Thánh Nhân đồng tầng thứ tồn tại. Hắn sao có thể như thế đi thượng diễn võ trường chiến đấu? Lão Tổ, khi đắc thế chưa khinh người, Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh. Lập tức không có lại nhìn Chu Thiên lão tổ, này hết thảy, những khác vài vị lão tổ cũng nhìn ở bên trong, chẳng qua bọn họ lại toàn bộ cũng vẫn duy trì trầm mặc. Hôm nay Lâm Phong trở về, Thiên Võ Thánh Nhân cũng công bằng thị chi, Chu Thiên lão tổ vừa rồi làm những chuyện như vậy tình. Không thể nghi ngờ làm tức giận hắn, những khác lão tổ, tự nhiên thuận theo tự nhiên. Dù sao, Lâm Phong cá nhân cùng Chiến Vương Học Viện quan hệ là phi thường chặt chẽ. Bọn họ không hy vọng bọn họ thái độ ảnh hưởng Lâm Phong đối Chiến Vương Học Viện cảm tình. Giờ phút này, chiến cuộc đã mở ra. Một tầng này lần chiến đấu, liền hoàn toàn bất đồng. Nhất nhất đối quyết, đã không có quần chiến. Thánh đế cảnh quần chiến, lan đến rất khủng bố. Thạch Vân Phong nhưng lại lĩnh ngộ thạch hóa đại đạo, công kích phòng ngự cũng thật là khủng khiếp. Này thạch hóa đại đạo căn nguyên lực lượng, chắc cũng là thuộc loại đại địa căn nguyên lực lượng. Lâm Phong chứng kiến Thạch Vân Phong chiến, đấu, nói nhỏ một tiếng, rất nhiều đạo, tại bước vào thánh cảnh tầng thứ lúc sau, đều phải hóa thành thánh pháp, tốt nhất quy về căn nguyên, thạch hóa đại đạo. Chia phần thuộc loại đại địa căn nguyên, nếu như muốn lĩnh ngộ thấu triệt đại địa căn nguyên, sẽ nắm trong tay đại địa căn nguyên rất nhiều loại đạo ý. Giống như thạch hóa, trọng lực đợi chút, đều là thuộc loại đại địa. Đấu chiến tăng cũng rất mạnh, đi chính là chiến đấu Phật tu một loại, công kích uy mãnh tuyệt luân, hơn nữa cùng không minh giống nhau, công kích phòng ngự cũng là phi thường mạnh mẽ, chỉ sợ còn muốn còn hơn Thạch Vân Phong. Lâm Phong nhìn thấy trên chiến trường chiến đấu, lấy những người đứng xem tư thái, nhìn rất thấu triệt, rốt cục, đến phiên Đạm Thai xuất chướng, cũng mời Lâm Phong vì có chút kinh ngạc. Đạm Thai bọn họ tộc nhân vốn là am hiểu một loại lực lượng, đó là sức bạo phát, càng đến hậu kỳ, sức bạo phát càng mạnh, quanh thân tiềm lực toàn bộ bị kích phát đi ra. Đây là thuộc loại một loại độc đáo lực lượng. Mặt khác, Đạm Thai còn lĩnh ngộ âm ba đại đạo, phi thường cường. Một vòng luân chiến đấu chậm rãi tiến hành, hao phí không ít thời gian. Thái dương dần dần tây tà, trời chiều rơi tại diễn võ trường thượng, giống như mang theo vài phần khác ý cảnh. Cuối cùng, Đạm Thai chiến thắng Thạch Vân Phong, nhưng là bại cho Đấu Chiến Tăng. Đấu Chiến Tăng thực lực rất mạnh, hơn nữa cấp Lâm Phong một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Đấu Chiến Tăng rất giống một người không minh, này luân chiến đấu chung cực bài danh, Đấu Chiến Tăng đệ nhất, Đạm Thai thứ hai, Thạch Vân Phong đệ tam. Tuyệt vời, chỉ thấy Thiên Võ Thánh Nhân thân thể đứng lên, vỗ tay trưởng, mở miệng nói, được rồi, hôm nay chi chiến, biểu hiện kiệt xuất giả, mỗi một luân chiến đấu ba giáp ghế người, chỉ cần nguyện ý, đều có thể bái nhập của ta môn hạ, trở thành đệ tử của ta. Thiên Võ Thánh Nhân đang nói hạ xuống, không ít người cũng vì đó động tâm, nhưng mà sáu luân đại chiến, bài danh trước ba giáp ghế người, phần lớn đều là Thiên Võ Hoàng Triều, Già Nam Thánh Triều cùng Thiên Đài người, sợ là cũng không sẽ rời đi chính mình thế lực. Dù sao Lâm Phong trở về Thiên Đài cũng cùng Thiên Võ Hoàng Triều là cùng một tầng thứ, như thế nào cũng không muốn. Thiên Võ Thánh Nhân ánh mắt nhìn phía Thiên Đài phương hướng, nhìn thấy Lang Yên cùng với Đạm Thai đạo, các ngươi hai người nhưng nguyện nhập môn hạ của ta. Ân, vẻ mặt mọi người vi ngưng hạ. Này Thiên Võ Thánh Nhân là có ý tứ gì? Này không phải công nhiên khiêu khích Thiên Đài sao? Lâm Phong, nhưng là cũng chính ở chỗ này đâu. Lâm Phong nhưng chưa cảm thấy kỳ quái, tựa hồ này hết thảy cũng rất bình thường. Đây là muốn tới sao? Thiên Võ Thánh Nhân, tựu ngươi cũng xứng đương sư tôn của ta. Đạm Thai mắt lạnh đảo qua đối phương, thần sắc lạnh lùng. Này Thiên Võ Thánh Nhân trong lời nói không thể nghi ngờ là vũ nhục hắn, vũ nhục Thiên Đài, không xứng. Thiên Võ Thánh Nhân nở nụ cười, đạo, ếch ngồi đáy giếng, các ngươi cũng biết, Thánh Vương cảnh cường giả cũng chia bất đồng cảnh giới, mới vào thánh cảnh cũng chính là cái gọi là nửa bước thánh nhân, tiếp theo mới là tiểu thành Thánh Vương, đại thành Thánh Vương, vô thượng Thánh Vương. Các ngươi thánh thành Trung Châu, ngày xưa nửa bước thánh nhân đều không có một cái, muốn thành thánh khó như lên trời, mà ta là tiểu thành thánh cảnh, ta không xứng đương ngươi sư tôn. Ngoặc kép, trong lòng mọi người hơi kinh hãi, tiểu thành Thánh Vương, gia hỏa này không ngờ vẫn là cái tiểu thành Thánh Vương, Thánh Vương cảnh tầng thứ hai. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội, là các ngươi vinh hạnh, bằng không Nhược Thiên Thai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các ngươi phải đi theo chôn cùng. Thiên Võ Thánh Nhân nhàn nhạt nói thanh, khiến cho tất cả mọi người là kinh ngạc. Thiên Võ Thánh Nhân ý tứ là Thiên Đài sẽ bị diệt. Nói bậy, Lang Yên lạnh nhạt nói. Nói bậy, Thiên Võ Thánh Nhân cười lạnh hạ. Đột ngột gian, trong thiên địa hình như có một cổ kinh khủng uy áp tràn ngập xuống khắp vòm trời, giống như cũng tại đây cổ uy áp dưới, mọi người đều phải hít thở không thông, muốn phủ phục, ngẩng đầu, lập tức bọn họ liền chứng kiến vòm trời phía trên, một hàng thân ảnh đứng ở nơi đó, đạp thiên mà đứng, giống như thiên ngoại thần linh, mỗi một người đều là siêu cấp đáng sợ tồn tại. Thánh nhân, toàn bộ đều là thánh nhân. Mọi người tâm cũng run rẩy lên đến. Này đối bọn họ mà nói là một chi thiên ngoại chi quân, cao nhất lực lượng quan sát bọn họ mọi người. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.